Chương 108, Sa Nhẫn chịu thua. Canh thứ 3. Nạ ạ kỳ chiến quả, tuyệt đối là đại thắng bên trong đại thắng, giết chết địch nhân là đệ nhất. Hậu cần doanh địa đang không có chuẩn bị tình huống bên dưới, bị nạ ạ kỳ tận diệt, mới thật sự là tính quyết định điều kiện. Nạ ạ kỳ mang về vô số tình báo, các loại tình báo quyển trục hầu như có thể chất đầy một cái phòng. Họ rồ xì mà đám người lập tức phái ra tinh anh đối với Sa Nhẫn tình báo tiến hành chỉnh lý, mặc dù nói Sa Nhẫn biết tình huống này phía sau, nhất định sẽ làm ra châm đối tính điều chỉnh, thế nhưng tin tức của bọn hắn cũng sẽ bị Cổ Nổ Hạ biết rõ, thậm chí chỉ là điều chỉnh đều có thể gây ra phiền phức rất lớn. Tới chỉ là một cái điều chỉnh đội chuyển vận thời gian rời đi thương khố vị trí, liền cần tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực. Sa Nhẫn thôn lấy nỉ dạ tinh anh trình độ chứ danh, thế nhưng cũng không phải là lấy nhận thôn giàu có trình độ chứ danh. Loại này khổng lồ nhân lực vật lực, Cổ Nổ Hạ chịu nổi tổn thất, hắn tổn thất không nổi, mấu chốt nhất là nguyên bản toàn bộ dự trữ tại hậu cần doanh trại vật tư bị nạ ạ kỳ đốt cháy hầu như không còn. Sa Nhẫn thôn bộ đội thậm chí gặp phải hết gạo sạch đạn phiêu lưu. Tuy là nì dạ am hiểu dã ngoại sinh tồn, có thể từ dã ngoại thu được không ít thức ăn, thế nhưng đây chính là một con nì dạ quân cần thức ăn, không phải chuẩn bị săn liền là có thể giải quyết Sa Nhẫn thôn xong. Đây là Tam Nhẫn nhất trí phán đoán. Bất quá ngày thứ hai, Cổ Nộ Hạ lại lần nữa đối mặt Sa Nhẫn tập kích, chĩa rổ hầu như triệu tập sở hữu khả năng triệu tập lại Sa Nhẫn, điên cuồng đối với Cổ Nộ Hạ phòng tuyến phát động công kích. Trận này công kích từ đánh sớm đến vãn, nếu như không phải Sa Nhẫn bộ đội phía trước trở về đuổi kịp Nạ A Kỳ, tiêu hao không ít thể lực, khả năng Cổ Nổ Hạ đã bị trực tiếp đánh hạ tới chĩa rổ, thậm chí từ vừa mới bắt đầu liền tự thân lên chẳng. Cận Tùng thập nhân chúng dường như 10 cái phối hợp có làm tinh anh thượng nhẫn, đối với Cổ Nổ Hạ tiến hành điên cuồng giết chóc. Dù cho Tam Nhẫn luân phiên xuất chiến, cũng vô pháp ngăn cản điên cuồng, thậm chí không để ý khôi lỗi tiêu hao chĩa rổ. Phải biết rằng, đây chính là đệ nhất khôi lỗi sư. Mòn rẹ mẩn chỉ cả mặt kết tác, thiếu, tiêu không khả năng lại bổ túc mà ở loại này dưới điên cuồng, phối hợp Sa Nhẫn đại quân, Cổ Nộ Hạ thực sự một lần bị áp chế không được. Song phương chủ cột thực lực sai biệt quá lớn, không phải cao thủ số lượng có thể bù đắp tới được. Thế nhưng ngày thứ hai, Sa Nhẫn thế tiến công liền thấp xuống vài phần, ngày thứ ba chiến tranh độ chấn động thậm chí còn không bằng đệ một ngày số lẻ. Không có hắn, Sa Nhẫn không có quân lương. Dù cho chỉa rổ điên cuồng thúc giục, Sa Nhẫn nhóm lòng mang hận ý, nhưng là lại cũng vô pháp giảm thiểu không có vật liệu ảnh hưởng. Ngày thứ tư, chia rổ vốn đang ở nổi điên giống như tiến công, thà rằng tự tổn 1.000, cũng muốn giết địch 800. Nhưng là không ngờ tới đệ tam cả dẹt đột nhiên xuất hiện tại chiến trường, mạnh mẽ đánh bất tỉnh chia rổ, sau đó dẫn dắt Sa Nhẫn đại quân rút ra trận địa. Cũng không lâu lắm, nạ ạ kỳ đám người thu vào tin tức Sa Nhẫn triệt để thối lui ra khỏi vũ quốc chiến trường. Bọn họ nhận thua, bỏ qua vũ quốc chiến trường, thậm chí bỏ qua cùng Cổ Nổ Hạ đường biên giới tranh chấp, bắt đầu tiến nhập toàn diện phòng thủ giai đoạn. Bọn họ thối lui ra khỏi lần thứ hai nhận giới đại chiến rất bình thường, đã không có hậu cần, mấy ngày nay chúng ta phái ra tiểu đội cũng một mực gá quấy nhiêu bộ đội của bọn họ, còn có thể kiên trì mới là kỳ quái. Họ rổ si mà bình tĩnh nói, đang quấy giày chiến bên trong, nạ ạ kỳ cướp được tình báo đưa đến tương đối lớn thành quả. Chiếu theo tình báo, triển khai tiến công, hầu như nắm chắc, ung dung thắng lợi. Ở không ngừng bị Cổ Nổ Hạ quấy giày, vật tư cũng không đủ tình huống bên dưới, Sa Nhẫn lại không lui lại, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Đệ tam cả dẹt có thể rất nhanh từ Sa Nhẫn thôn chạy tới, thế nhưng vật tư cũng sẽ không rất nhanh từ Sa Nhẫn thôn vận chuyển qua đây. Có người nói, chia rồ trở lại Sa Nhẫn thôn, đã từng cắn răng nghiến lợi nói. Lúc này đây ta không phải thua ở họ rổ xỉ mà trên người bọn họ, ta là thua ở cái kia chết tiệt hôn đảng trên người. Đương nhiên, Cổ Nộ Hạ cũng tổn thất không ít, may mà đệ tam hổ cả dám cắn răng từ làng mây phong tuyến, cùng Cổ Nộ Hạ thôn rút ra một nhóm đại ni ra, chi viện qua đây. Nếu không coi như Cổ Nổ Hạ đánh tan Sa Nhẫn, mình cũng đỡ không được Nham Nhẫn cùng Vũ Nhẫn. Doanh điệu tiếp nhận rồi không ít viện quân, đồng thời lại phái người đem trong thời gian ngắn không pháp trị chữa khỏi người bị thương đưa về Cổ Nổ Hạ. Miễn là chịu đựng trong khoảng thời gian này, Cổ Nổ Hạ chiến lực lại sẽ một lần nữa tăng trở lại. Chữa thương nỉ dạ vẫn là quá ít, A Su Nạ thở dài một hơi nói, nếu như chữa thương nỉ dạ nhiều một chút, Cổ Nổ Hạ hồi phục năng lực sẽ vượt qua thức tăng lên. Đến lúc đó, không cần Nạ A Kỳ liều mạng đều có thể đánh bại Sa Nhẫn. Nạ ạ kỳ đầu tiên là tập kích đội chuyển vận, sau đó đánh chết hai đại chuẩn ảnh, cuối cùng lại liều lĩnh tập kích Sa Nhẫn doanh địa. Những người khác nghe được, phản ứng đầu tiên là truyền kỳ sự tích, mà Su Nạ nghe được, lại chỉ nghe được nguy hiểm trong đó. Tuy là thắng lợi cuối cùng, Nạ ạ kỳ danh vọng cũng lớn lớn tăng mạnh. Thế nhưng nàng cũng không muốn để nhà mình đệ đệ tổng từng trải loại này phiêu lưu chữa thương nỉ dạ. A Nạ ạ kỳ nghe vậy, đống nhiên nghĩ tới chính mình tại Sa Nhẫn doanh địa thấy phần kia tình báo quyển trục. Bên trong ghi chép, Su Nạ trầm mặc khoảng khắc, mở miệng nói, ta quyết định, các lộ hủy chữa vũ nhận thôn chiến tranh kết thúc, tựa như lão nhân đưa ra đem chữa thương nỉ dạ sắp xếp nhiệm vụ tiểu đội, cùng với thành lập chữa thương nỉ dạ bồi dưỡng làm bằng máy. 11 họ rồ si ma dị dạ dạ, các ngươi thấy thế nào? Họ rồ si ma nhìn thoáng qua Suna, nói, ngươi là muốn giảm bớt nhiệm vụ tỷ số thương vong, cái kia nhiệm vụ xác suất thành công làm sao bây giờ? Chữa thương nỉ dạ chiến lược hay là hơi yếu một chút? Đã chữa thương nỉ dạ cũng có độc, công kích đối phương khung máy móc sát chiêu, không phải nhuyễn đản, nhiệm vụ xác suất thành công sẽ không hạ thấp quá nhiều. Suna bình tĩnh nói, hiển nhiên việc này ở trong đầu của nàng đã không ngừng suy nghĩ một lần. Tài chính vấn đề đâu? Họ rồ si ma mở miệng nói, bồi dưỡng chữa thương nỉ dạ có thể sánh bằng bình thường nỉ dạ phải nhiều tốn không ít tiền. Cho dù là ở nạ ạ kỷ kiếp trước, bồi dưỡng một gã bác sĩ cũng cần không thấp chi phí thôn tài chính, hẳn không phải là rất kém cỏi. Atsuna nhướng mày, nói. Thế nhưng bây giờ chính trực chiến tranh, hệ thống phòng ngự trùng kiến, hoàn thiện, mới một đời nỉ dạ bồi dưỡng cũng sẽ tốn không ít tiền. Dì dì dạ than thở, thậm chí chiến tranh kết thúc, vật liệu dự trữ, trợ cấp các loại, cũng cần tiền không ít. Dù nạ cho mày, nàng là nỉ dạ, là bác sĩ, thế nhưng không phải quản lý tài sản năng thủ a vấn đề này. Nàng cũng không thể nào ngậm ăn. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn đưa ra đề nghị này lời nói, lần sau quốc hội, ta sẽ cho ngươi tán thành nhóm. Họ rổ xị mặt nói. Dì dì dạ cũng là nói, ân, ta cũng là ủng hộ ngươi, ta không ủng hộ ngươi chống đỡ ai vậy. Bất quá lời ngầm cũng là bọn họ cũng không cho rằng xù nạ kế hoạch sẽ thành công. Nạ ạ kỳ nhìn nhà mình tỉ tỉ, trên thực tế cùng suy nghĩ rất nhiều tựa nở dê bất đồng, dù nạ tuy là được xưng chữa thương nỉ dạ tổ sư gia. Thế nhưng trên thực tế cũng không phải là khai sáng chữa thương nỉ dạ tồn tại. Chữa thương nỉ dạ ở thời kỳ chiến quốc cũng đã tồn tại, bất quá phần lớn chữa thương nỉ dạ đều thuộc về Mông Cổ bác sĩ, chữa thương thực lực cao có thấp có chút thậm chí sẽ bấy người. Lạt Su Nạ thành lập cổ nổ hạ chữa thương hệ thống, quy phạm chữa thương nỉ dạ chế độ, từ chiến đấu nỉ dạ, điều tra nỉ dạ bên trong, lại phân hóa chữa thương nỉ dạ phân loại. Mà bây giờ, nàng thiết tưởng đem chữa thương nỉ dạ dung nhập tiểu đội đề nghị thì nhất định sẽ bị làng các cao tầng cự tuyệt. Thế nhưng đề nghị một cái cũng không còn gì a, ngược lại cũng không có cái gì tổn thất. Nạ ạ kỳ bỗng nhiên xen vào nói, ngược lại ta là sẽ chống đỡ tỷ tỷ. Hai anh, ngươi nếu là dám không ủng hộ tỷ tỷ, cái kia tỷ tỷ liền đánh ngươi. Xù nạ dơ lên béo mập quả đấm nhỏ, hừ nhẹ nói. Nạ ạ kỳ lại lộ ra một nụ cười. Ta nói chống đỡ, cũng không phải là chỉ là đầu cái chống đỡ nhóm mà thôi a vật trong tay ta, nhưng là đủ để cho làng các cao tầng lăng nhục đâu làm.